Đường trở về tại dị thế giới. Chương 309, đấu giá 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lúc này a, Long ngồi an tọa, hắn nhìn qua ma pháp kính trống nhìn trộm này, có thể thấy bên dưới chân hắn là một đài đấu giá cực kỳ rộng rãi và xa hoa. Mà ở đây cũng không hề ai biết, lúc nãy ở trên lầu 3 có xảy ra một vụ giao tranh cực kỳ đáng sợ xảy ra. Giữa quân đội của Mạc Liêu Tô và A, Long, nàng đem quân tới đây, không phải để thị uy với A, Long, mà là để hợp quân làm một với A, Long. Như lời A, Long căn dặn trước khi rời đi khỏi Thiên Cơ Cốc, nàng là quận chúa Mạc Liêu Tô, nắm giữ trong tay 5 quận phía đông nối giáp phía tây của Hắc Kim này. Nàng cũng có đủ tư cách chiếm ngôi vị hoàng đế, nàng chỉ thiếu chính là thực lực mà thôi. Nên A, Long lúc nhận nàng làm nô bộc, gieo xuống ấn ký, hắn chết nàng vong, nàng chết chỉ cần hắn một ý niệm, nên A, Long cũng không muốn thuộc hạ của mình là một cái bình hoa. Mạc Liêu Tô thực lực thế lực càng cao, hắn càng có được nhiều lợi thế làm hắc thủ ẩn giấu sau lưng nàng này. Nên hắn để Mạc Liêu Tô dẫn thuộc hạ thân tín tới đây. Tiến lên lầu 3, hắn từ lâu đã biết. Hắn cũng biết ám vệ vì một chút xung đột nhỏ cũng vì mệnh lệnh của hắn. Không được để ai tiến vào, còn đám người của Mạc Liêu Tô thì nhất định phải vào. Thế hai bên không hợp giao tranh với nhau, mà cũng ít ai biết, nhưng gian xương phòng o đây đều đông người. Nhưng mà những người khác mạnh thực sự, lại không hề hay biết chuyện xảy ra ở đây. Có điều mọi người không biết, cái Triệu thị đấu giá phường. Riêng khu vực đấu giá, có 3 tầng 2 tầng kia là dành cho nhân vật tầm thường. Mua ghế lô để ngồi, hoặc đủ thực lực, sẽ được sắp xếp ở tầng 1 và tầng 2. Còn tầng 3 có hay là được Triệu thị mời. Hắn lúc trước giao dịch làm ăn với Triệu Hoài An, hắn liền sử dụng linh hồn thao không. Bôi đen đi không ít thứ và những người liên quan, tới bí mật của Triệu thị này. Riêng tầng 3 này, được hắn cùng thuộc hạ âm thầm bố trí ra cường trận pháp. Liền có thể chịu được giao tranh của cường giả thiên mệnh. Phải biết thiên mệnh cảnh, một quyền có thể đánh bằng xuống một tòa thành. Hắn âm thầm ra cường, sau đó thiết lập vô số bẫy dạp vô cùng tinh vi ở tầng 3 này. Người xưa có câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, và hắn ở kiếp trước cũng biết. Thông tin tình báo quan trọng thế nào, nên hắn bố trí không ít nghe lén trận pháp, cùng sát trận ở đây. Chỉ cần ở Triệu thị, hắn liền là vua, chỉ cần hắn muốn hắn có thể nghe, và thao khống bất cứ thứ gì ở đây. Thông qua trận pháp hắn sai thuộc hạ bố trí, dưới sự cho phép của Triệu Hoài An, bất thể thông tin nào, chỉ cần được bàn ở đây, hắn liền muốn biết khi nào cũng được. Khi bố trí xong, hắn liền bôi đen ký ức này trong đầu Triệu Hoài An. Dù có siêu hồn Triệu Hoài An cũng tìm không ra một chút dấu vết. Cũng nhờ có như vậy, hắn mới nghe được âm mưu của đám người Phong Tuyết Ngân Thành dự mưu với Hàn Phi kia. Đừng có nhìn hắn làm sàm với Hoàng Khiếu Thiên mà nhầm. Trong lúc hắn chém gió hắn cũng âm thầm tính ra đối sách để ứng phó vẹn toàn. Lúc sau hắn mới truyền âm với nô tỳ mới thu nhận này. Để người của Mạc Liêu Tô tới gặp cá vàng cùng Lam Linh. Mong cá vàng dẫn bọn người đại diện của Mạc Liêu Tô tới gặp Lão Vương Lâm nói là có chuyện để bàn. Nhưng mà thực ra là để lấy cớ đuổi nàng. Hắn cũng biết nữ ám vệ bị người bắt đi. Do hắn ra lệnh các nàng chạy đi ra ngoài thành, kêu thêm người tới đây. Danh nghĩa là gọi người trợ giúp. Nhưng mà các nàng đã trở thành con mồi để dụ tam huynh đệ ngự thú thành kia bắt. Sau đó để Lam Linh cùng hơn 70 cái ám vệ tay cầm hồn binh tế xuất ra ngoài truy sát. Truy sát mấy vòng thành, kết quả giả ngu ép bọn kia về đây. Mà ở dưới tầng 1 thì không được, tầng 2 cũng không xong. Cũng nhân lúc những khách quý của Triệu thị như hắn, trong lúc không để ý, hắn liền sử dụng tinh thần lực. Câu thông với trận pháp, khóa chặt toàn bộ cửa phòng kia, dù là chân hồ cảnh đỉnh phòng, chuẩn bị đột phá thiên mệnh, liền muốn đánh nát cửa này cũng không phải mất 1-2 ngày cũng không xong. Cuối cùng dụ thỏ vào hang, Kết quả ba tên ngu xuẩn kia phá cửa xông vào phòng của hắn. Đòi chiếm phòng để chơi thuộc hạ hắn. À, Long phải tính toán thật kỹ mới đưa ra quyết định này. Hắn cũng không muốn đưa ra hạ sách này à. Hắn cũng không muốn làm tổn thương tâm của các nàng này nữa. Các nàng này tư sắc khá tốt, nhưng mà tất cả trừ Thanh Lăng đều bị đám lã gia thay phiên nhau cường bạo hôm nào. Hắn không muốn các nàng trở thành loại. Hôm đó hắn thất trách, để các nàng rơi vào tay giặc hắn từ hôm cứu các nàng về. Tận tình săn sóc cải thiện tâm lý, liền muốn thu các nàng làm tiểu thiếp. Các nàng có phải thân hoàn bích hay không trong mắt người thuộc trái đất thế kỷ 21 hắn đều không quan trọng nữa rồi. Các nàng biết quá nhiều bí mật về hắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn giết chết hoặc biến các nàng thành người của mình mà thôi. Thông tin mà các nàng biết để lộ ra ngoài, hay với tình nhân của các nàng, chính là rắc rối cho hắn rất nhiều. Mặc dù hắn lừa các nàng để các nàng rơi vào tay giặc, nhưng hắn cũng hỏi qua Thi Thi là nữ nhân dẫn đầu thay đám nữ nhân này thay mặt Thanh Lăng. Nàng cũng đồng ý nên khi bị bắt vào đây, nghe tên thô lỗ ngu xuẩn kia muốn cường bạo nàng lần nữa. Nàng mới có ánh mắt cầu xin pha lẫn quyết tuyệt như vây nhìn hắn. Hắn biết hắn không ra tay nàng sẽ cắn lưỡi tự sát thật đó. Ha cũng rất áy náy nhưng mà hắn buộc phải làm như vậy. Đôi khi người lãnh đạo phải đưa ra những quyết định khó khăn. Mà từ khi lúc hắn nhìn thấy ba tên ngu xuẩn ngụ thú thành này tới gây sự với nữ nhân được gọi là Đông Phương Mỗ Mỗ kia, hắn liền lên kế hoạch này. Hắn có ngu cũng đoán ra những tên này tới tìm hắn suối quẩy. Tất cả mọi người ai ai cũng đều biết, chính hắn cách đây thời gian không lâu, sai Lạc Ảnh đạp diệt Ngự Thú Trang, mà Ngự Thú Trang lại là thế lực phụ thuộc cực kỳ quan trọng của Ngự Thú Thành. Mà Ngự Thú Thành chưa ra tay là do muốn để hắn tự vỗ béo bản thân sau đó sẽ bị Ngự Thú Thành giết thịt thu lại vốn gốc. Ba tên này không hề kiêng kỵ hắn mà tới đây. Chắc ăn chín, mười là tới tìm hắn hạ chiến thiếp rồi. Hắn cũng muốn lấy lý do đi đạp diệt Ngự Thú Thành. À, Long cũng muốn nhổ cỏ tận gốc đám Ngự Thú Thành kia. Nhổ cỏ mà không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới, nó lại tái sinh đông sơn tái khởi. Đạo lý này à, Long rất chi minh bạch. Hắn kiếp trước là sát thủ do chính phủ đào tạo, dưới danh nghĩa là quân nhân. Hắn vì sao sống tới lúc giải ngũ? Bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạt. Hắn một lần vì nương tay nhân từ, thấy một đứa bé vô tội hắn không xuống tay. Đứa bé đó không làm nên tội hắn không muốn giết, mà vì tha cho nó mà cãi lời đội trưởng. Nhưng mà thông tin mà nó biết nó lại rơi vào tay của kẻ có âm mưu. Liền khôi phục lực lượng tìm tới hắn, suối quẩy trong lần phục kích do chính đứa trẻ nào đó chỉ điểm. Hắn đã mất đi một đồng đội, và trên khuôn mặt hắn đã có thêm một vết sẹo vô cùng đáng sợ. Từ đó a, Long liền vứt đi cái đạo lý chó má ngụy tạo kia. Lúc đó hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, là giết chết tất cả những thứ còn thờ, tiêu diệt mọi uy hiếp từ trong trứng nước, mà hắn cũng là một cái rất người sợ phiền toái. Mà tất cả phiền phức đều bắt nguồn ở người nào, hắn liền đem phiền phức bóp chết ngay. Tránh với nảy sinh sôi nảy nở từ trong trứng nước, đem bên ngoài mọi uy hiếp, chém tận giết tuyệt, bởi vì chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Cũng chỉ có người chết mới không thể báo thù hắn cả. Hắn chỉ muốn một lý do đem quân đi thảo phạt, cướp toàn bộ dọn trống toàn bộ ngụ thú thành kia. Hắn có thể tự kêu rằng, hắn nắm trong tay 5-6 con khôi lỗi độ kiếp cảnh. Do cường giả Thiên Cơ Cốc tạo thành, hắn biết khôi lỗi chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Hắn có thể kiêu ngạo ám vệ hay hắn một chọi hai. Thậm chí là ba hay bốn cũng chưa chắc đã hạ phong. Nhưng mà hắn cũng không ngu tới nỗi cùng toàn thiên hạ là địch mà đem quân bất chấp tổn thất. Liều mạng với hắn đâu? À, Long lúc này cũng lười cùng Mạc Liêu Tô dây dưa. Hắn có thể phóng túng trêu chọc Lam Linh. Và Thanh Lăng vô cùng phóng đãng, nhưng mà các nàng đã ở với hắn mấy trăm năm thời gian bị bóp méo ở trong thức hải của hắn. Nhưng cái nha đầu Mạc Liêu Tô này, đối với hắn chỉ xem nàng như một cái tiểu nữ hài mà thôi. Hắn đừng nhìn miệng lưỡi của hắn có chút tùy tiện mà lầm. Cái đó chỉ là hắn giả bộ cho người ta thấy mà thôi. Hắn từ lâu xương gió, cùng vô số ký ức bi thương. Không những kiếp trước, mà từ kiếp này, hắn nếm qua không ít. Đối với hắn, hắn là một đại nam nhân trưởng thành. Còn Mạc Liêu Tô nay đã trưởng thành. Nhưng trong mắt hắn, chỉ là cái hoàng mao tiểu nha đầu mà thôi. Hắn mặc kệ Mạc Liêu Tô hờn dỗi. Hắn lúc này nghe Triệu Nhã thanh âm vô cùng thanh thúy và dễ nghe. Nàng xinh đẹp động lòng ngươi, đặc biệt là hai cái vưu vật trước ngực nàng. Làm cho bao nhiêu nam nhân ở đây thèm nhỏ dãi. Nàng nói qua một hồi phương thức giao dịch, cùng các điều khoản giao dịch. Đầu tiên vì đây là đấu giá hội 5 năm mới có một lần. Người tham gia cũng phải là nhân vật có tiếng tăm, mà tán tu thì nhiều vô số. Dù sao đấu giá này có hai phần. Phần đầu tiên là Triệu thị đấu giá, còn phần thứ hai là hai bên giao dịch. Mà đây là do 5 năm một lần, đều là nhân vật có tiếng, nên chỉ có thể giao dịch bằng linh thạch mà thôi. Lúc này Triệu Nhã sau một phen dài dòng kia bắt đầu vẫy tay. Để một thị nữ xinh đẹp bước ra, mang một cái khay ngọc, bên trên có một thanh kiếm màu cổ đồng, bên trên toát ra nồng nặc hỏa thuộc tính. Lúc này Triệu Nhã ở trên đài đấu giá nói, đây là một thanh chân hồ cảnh pháp khí, có tên là Xích Hỏa Kiếm. Nó được một đại chú sư khắc và khảm nạm lên vô số dòng thuộc tính. Theo một đại nhân vật của chúng ta giám định, nó có 4 dòng thuộc tính. Một là tăng độ sát thương lên 10, tổng sát thương, tăng tốc độ đánh lên 5, và khả năng kháng thủy 7, và tăng khả năng đối địch với các hệ xung khắc lên như kim hệ mộc hệ 20. Giá khởi điểm 2.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng lên không thấp hơn 100 linh thạch. Lúc này mọi người mới nhao nhao nghị luận, cho rằng Triệu thị đang muốn hố người sao. Nhưng dòng thuộc tính này, không phải ai cũng có thể nhìn ra. Mà lại có thể nói rõ như thế này, chẳng lẽ ở Triệu thị có một cái cao cấp luyện khí sư và đại chú sư hay sao? Mà chân hồ cảnh pháp khí, mà giá 2.000 linh thạch qua thật không quá cao a. Lúc này mới thanh âm già nua ở một góc phòng vang lên. Ta trả giá 2.100 linh thạch, lúc này thấy mọi người im lặng, không ra tay đấu giá kiện pháp khí này, không phải người ta do dự không muốn mua. Mà bị 4 dòng thuộc tính kia hù dọa cho sợ. Bây giờ bọn họ mới biết pháp khí có dòng thuộc tính. Vậy nhưng thanh pháp khí của họ, từ trước tới giờ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, cũng chỉ là phế phẩm hay sao? Lúc này thấy tên lão giả mang đấu bồng che mặt kia ra giá 2.100 linh thạch. Triệu Nhã có chút khó xử, giá này không phải giá mà nàng muốn. Dù sao nàng cũng nghĩ món này phải là 5.000 linh thạch cơ. Nàng áy náy nhìn xương phòng số 1 của A, Long từng búa chùy gỗ đập xuống. Vị khách nhân kia, ra giá 2.100 linh thạch hạ phẩm. Các vị ai muốn trả giá cho món pháp khí này cao hơn không? 2.100 linh thạch lần 1, 2.100 linh thạch lần 2. Có ai ra giá cao hơn không? 2.100 lần 3. Đang lúc Triệu Nhã muốn gõ xuống búa gỗ lần thứ 3, thì một thanh âm vang lên, Mộ Dung gia ta ra giá 2.500 linh thạch hạ phẩm. Triệu Nhã vui mừng trong lòng, nàng là đấu giá sư, nàng đấu giá càng được giá tốt, thì phần trăm hoa hồng chia cho nàng sẽ càng nhiều. Lúc này lão giả mang đấu bồng ngồi ở góc cũng như nuốt phải con ruồi. Mở miệng ra nói, ta ra 2.600 linh thạch, cổ nhan phái chúng ta ra giá 2.700, rồi một thanh âm vang lên, hắc ma môn chúng ta ra ra 3.000 linh thạch, Long đang uống một ngụm nước trà liền phun hết ra ngoài. Ho khan khụ khụ, thấy tình cảnh hắn như thế này, Mạc Liêu Tô mới bớt đi tính tình tiểu nữ nhân của mình. Nàng cười vô cùng tinh nghịch, nàng không gọi hắn là chủ nhân. Mà là Long công tử, ngươi làm sao thế, thấy biết rõ ràng rằng nàng biết rồi con hỏi. Còn a, Long như muốn nhảy dựng lên mắng to. Chấm, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Chấm, a, Long, ám vệ, a, Long trong lòng mắng to. Chấm, tụi bây có tên nào không đạt, lại đặt là Hắc Ma Môn vậy kìa, lại mua thanh kiếm do tiểu linh tử chế tạo nữa chứ. Muốn dùng danh của lão tử hố người, lão tử đéo bán, lão tử đéo bá, lão tử nhất quyết không bán, lão tử muốn đi đá tông, không phải lão tử muốn đi xét nhà, nhầm ý lão tử là lão tử muốn đi bái phỏng bảo khố Hắc Ma Môn các ngươi một phen a. Kết chương, cách chương.